Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Lạc Thanh Xương thất thố. Nếu như lần này Diệp Băng thật rèn đúc ra một kiện trung phẩm linh khí áo giáp đến, cái kia nếu thật là mặc vào, chẳng phải là ngoại băng vực này chỗ nào đều đi được. Dù sao tất cả mọi người biết, lúc trước Hàn Nguyệt Hoàng thất trấn quốc chi bảo, cũng chính là một đôi hạ phẩm linh khí kiếm thuẫn thôi. Mà lại cái kia huyền kim trấn thuẫn còn tại Diệp Băng thủ đoạn phía dưới, đã mất đi hiệu quả đặc biệt, cái này trấn quốc chi bảo cũng coi là tổn thất một nửa. Chỉ là đối với một chút tiểu gia tộc có thể là tán tu mà nói. Đừng nói là trung phẩm linh khí, liền xem như hạ phẩm linh khí, bọn hắn táng ra bại sản phía dưới cũng chưa chắc có thể mua được. Cái này cũng chỉ có thể là ngẫm lại thôi, huống chi phòng ngự áo giáp vũ khí giá trị, so vũ khí công kích giá trị còn muốn lớn hơn một chút. Vật như vậy, chưa nói Diệp Băng có thể hay không bán, chính là chịu bán, cũng tuyệt đối là một cái giá trên trời. Toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc không có mấy người có thể mua được. Tiếp đó, hẳn là liền muốn đến tôi thép một bước đi. Đứng dậy liền không hề ngồi xuống Khổng Thạch, trong đôi mắt ngậm lấy một vòng cuồng nhiệt, bởi vì lúc trước hắn ở trong chú khí sư công hội biểu hiện ra thời điểm. Cũng là bởi vì tôi thép một bước này suýt nữa thất bại. Cuối cùng mới dựa vào Diệp Băng xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Từ lúc kia bắt đầu, vô luận là Khổng Thạch hay là tất cả trưởng lão bọn họ, tất cả đều biết Diệp Băng có tôi thép đồ vật, so với vị này chú khí sư công hội hội trưởng tôi thép đồ vật còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây chính là có thể làm cho một kiện vũ khí có được hai loại hiệu quả đặc biệt thần vật a. Chỉ là Khổng Thạch bọn hắn đến bây giờ cũng không biết Diệp Băng đến cùng có được loại nào tôi thép đồ vật, lúc đương thời lấy viêm trận che lấp. Căn bản không có người thấy rõ ràng lôi đình huyền băng hình dáng tướng mạo. Chớ đừng nói chi là biết hắn lai lịch, giờ phút này bao quát Khổng Thạch ở bên trong tất cả mọi người. Đều là gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia tay trái. Sau đó liền thấy Diệp Băng chậm rãi đưa tay trái ra. Trực tiếp tiến vào ngân hỏa viêm trận bên trong. Ngân hỏa viêm trận hỏa thuộc tính lực lượng tuy mạnh, nhưng đây là từ Diệp Băng chính mình tế ra tới, tự nhiên là không gây thương tổn được hắn mảy may. Mà trong lúc này, một chút cách khá gần, có thể là linh hồn chi lực cường hãn những người tu luyện, tất cả đều cảm giác được cái kia nóng bỏng ngân hỏa viêm trận bên trong. Đột ngột toát ra một vòng cực hạn băng hàn, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng đụng vào nhau, làm cho toàn bộ viêm trận đều là hung hăng run lên. Tựa hồ có tiêu tán mà mở dấu hiệu, đồng thời ngân hỏa viêm trận bên trong món kia áo giáp phụ khí khí phôi. Cũng tại tôi thép băng hàn phía dưới, run rẩy kịch liệt, sư muội, ngươi thế nào, xa xôi lầu các phía trên Tần Phi Vũ, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy bên cạnh sư muội. Bỗng nhiên ở giữa bộc phát ra một cỗ dị dạng khí tức, phảng phất khống chế không nổi chính mình một thứ gì đó đồng dạng. Không khỏi xoay đầu lại nghi ngờ hỏi, cái này sao có thể? Lạc Thanh Xương không có trả lời Tần Phi Vũ cha hỏi. Mà hắn buông xuống đôi mắt đẹp lại là uẩn thoáng ánh lên cực hạn chấn kinh. Phảng phất là có một ít gì đó không nghĩ ra, lại phảng phất là thấy được một loại cực kỳ không hợp với lẽ thường tình hình bình thường. Lúc trước cùng Lạc Thanh Xương lần thứ nhất lúc gặp mặt, Diệp Băng liền biết thiếu nữ này thể nội, có một tòa huyền băng thần vật, đây cũng là để hắn vô cùng e dè cùng cẩn thận nguyên nhân lớn nhất. Chỉ cần luyện hóa dung hợp qua huyền băng thần vật Diệp Băng, mới biết được loại tầng thứ này thần vật, sẽ cho một tên người tu luyện mang đến loại nào lực chiến đấu mạnh mẽ. Vậy cơ hồ là có thể cho người này ngang cấp vô địch. Diệp Băng có thể cảm ứng được Lạc Thanh Xương thể nội huyền băng. Người sau tự nhiên cũng có thể lẫn nhau cảm ứng, mà lại ở phía sau đến nghe được một chút trong tình báo. Lạc Thanh Xương đã biết Diệp Băng luyện hóa dung hợp qua huyền băng. Chính là cái kia có thể để cho người ta có được phi hành chi lực bạo phong huyền băng. Dù sao tại Hàn Nguyệt Đế đô cửa bắc bên ngoài hai trận đại chiến, Diệp Băng đều đã từng thi triển qua Bạo Phong Viêm Huyền Chi Cực. Bạo Phong Liệt Viêm không có người nhận biết, nhưng là Bạo Phong Huyền Băng cũng là bị không ít người nhận ra được. Thế nhưng là giờ này khắc này, Lạc Thanh Xương từ Diệp Băng luồn vào Ngân Hỏa Viêm trận bên trong tay trái phía trên. Cảm ứng được lại cũng không là có được Bạo Phong chi lực Bạo Phong Huyền Băng, mà là một loại băng hàn chi lực đồng tông đồng nguyên. Đặc thù lực lượng lại hoàn toàn vật khác biệt, sẽ không thật sự là lôi đình huyền băng a. Không thể không nói luyện hóa một loại nào đó huyền băng Lạc Thanh Xương. Giờ khắc này cảm ứng so tất cả mọi người muốn nhạy cảm được nhiều. Mặc dù cách xa như vậy, nàng thấy không rõ lắm Diệp Băng trong tay đến cùng là cái gì. Nhưng ít ra nàng biết đây tuyệt đối là trong đó một loại huyền băng. Nếu không mình thể nội huyền băng căn bản sẽ không có như vậy cảm ứng. Nhưng nếu không phải Bạo Phong huyền băng, chẳng phải là nói gọi là Diệp Băng thiếu niên thể nội. Có hai tòa hoàn toàn khác biệt huyền băng, mặc dù đã đánh giá rất cao Diệp Băng, Lạc Thanh Xương trong lòng hay là tại lúc này nhắc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tại ngoại băng vực gặp phải một thiếu niên. Vậy mà luyện hóa dung hợp qua hai đại huyền băng, đây quả thực lật đổ nàng cho tới nay tu luyện C-Monster trên thực tế tại băng thần điện ghi chép. Bên trong, cũng không phải không có người nào luyện hóa hai đại huyền băng tiền lệ. Nghe nói vị kia sáng tạo băng thần điện băng thần đại nhân, thậm chí còn không chỉ luyện hóa hai loại huyền băng. Nhưng từ băng thần đại nhân sau khi rời khỏi, liền liền huyền băng thần vật cũng rất ít xuất hiện, nếu không phải băng thần điện có băng thần truyền thừa, nàng Lạc Thanh Xương lại bởi vì thể chất thân phận đặc thù. Muốn luyện hóa dung hợp huyền băng, chỉ sợ cả đời đều không nhất định có thể làm được. Giờ khắc này ở Lạc Thanh Xương trong lòng, cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên áo trắng trên thân, không thể nghi ngờ bao phủ một tầng thần bí quang mang. Để nàng cái này từ băng thần điện đi ra thiên tài, vậy mà cũng có chút nhìn không thấu. Một bên Tần Phi Vũ, không có đạt được mình muốn đáp án, thực sự không có quá mức xoắn suýt. Dù sao hắn hạ quyết tâm, chờ tiểu tử kia đúc khí vừa hoàn thành liền xuất thủ đem hắn đánh giết. Đến lúc đó hết thảy tất cả, đều đem tan theo mây khói. Có lẽ liền Tần Phi Vũ chính mình cũng không biết, bởi vì cái này hơn nửa ngày thời gian đúc khí, hắn không ngừng nghe theo thầy muội trong miệng phát ra tán thưởng nói như vậy. Còn có vừa rồi trong nháy mắt đó thất thố, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, vậy mà để hắn đối một cái ngoại băng vực nho nhỏ thiếu niên. Sinh ra một tia lòng ghen tị, ngươi một cái như con kiến hôi tiểu tử. Sao có thể để sư muội sinh ra nhiều như vậy biến hóa đâu? Đây là liền hắn Tần Phi Vũ đều làm không được sự tình. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, hắn đối Diệp Băng sát tâm, đã là càng nồng nặc. Đối với những này xa xôi chi địa đồ vật, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là không biết, hắn dùng để tôi thép cũng đúng là lôi đình huyền băng. Cũng biết làm lôi đình huyền băng xuất hiện thời điểm. Nếu là cái kia Lạc Thanh Xương ngay tại bên ngoài quan sát, chỉ sợ là lừa không được cái băng thần điện kia thiên tài thiếu nữ. Diệp Băng không phải là không có nghĩ tới trực tiếp dùng Bạo Phong huyền băng đến tôi thép. Thế nhưng là hắn giờ phút này đúc thành áo giáp phụ khí, chính là hiên viên chiến còn sót lại khí phương bên trong một loại cực kỳ đặc thù vũ khí. Tại hắn cẩn thận nghiên cứu phía dưới, phát hiện chỉ có lôi đình huyền băng mới có thể để cho nó biến cho hết đẹp. Thậm chí tại Diệp Băng lý giải bên trong, cái này khí phương tựa hồ còn có một số không trọn vẹn chỗ. Có lẽ dùng lôi đình huyền băng tôi thép, sẽ xuất hiện một chút để cho mình đều không tưởng tượng được kinh hỉ đâu. Convert by Lucario, hết chương.